Mỹ Lệ đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, trên người ngươi có Thiên Long Đại Đế truyền thừa. Diệp Phong trong lòng chấn động, không ngờ mình lại vô tình nói ra bí mật này. Giờ đã lỡ lời, hắn chỉ có thể kiên trì đáp, ta từ sâu trong viễn cổ Thiên Long Động, đã nhận được Thiên Long Đại Đế truyền thừa. Nhưng chuyện này mong Phượng Hoàng Nhân Hoàng tuyệt đối giữ bí mật cho ta, nếu không ta có thể sẽ bị rất nhiều siêu cấp cường giả để mắt tới. Phượng Hoàng Nhân Hoàng gật đầu, đôi mắt Mỹ Lệ nhìn chằm chằm Diệp Phong, dường như cuối cùng cũng cảm thấy hứng thú với người trẻ tuổi này, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi. Và có một chuyện ta có thể nói rõ cho ngươi, ta hiện tại rất hứng thú với cá nhân ngươi. Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Phượng Hoàng tiền bối hứng thú với ta. Tiền bối muốn học Thiên Long Đại Đế truyền thừa của ta sao? Phượng Hoàng Nhân Hoàng lắc đầu, trên người ta chảy dòng máu Phượng Hoàng Viễn Cổ. Phượng Hoàng chân quyết của ta không hề yếu hơn Thiên Long Đại Đế truyền thừa bao nhiêu, hẳn là tương đương nhau. Cho nên ta không cần tu luyện Thiên Long Đại Đế truyền thừa, làm vậy ngược lại sẽ gây nên rối loạn lực lượng, có thể khiến ta tẩu hỏa nhập ma. Ta nói hứng thú với ngươi, là thật sự hứng thú với con người ngươi, không phải với truyền thừa trên người ngươi. Diệp Phong nghe vậy, có chút trầm mặc. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lại nhìn chằm chằm hắn, cất tiếng, ta là người luôn thẳng thắn, không thích nói những lời vòng vo. Cho nên ta có thể nói cho ngươi biết, ta hứng thú với ngươi là vì Phượng Hoàng truyền thừa của ta. Nếu có thể cùng với một truyền nhân của Thiên Long Đại Đế như ngươi cùng nhau tu luyện, có thể đạt được hiệu quả làm ít công to. Diệp Phong nghe vậy, ánh mắt lập tức giật mình, không nhịn được nói, ý của Phượng Hoàng tiền bối là muốn cùng ta hợp tác tu luyện. Diệp Phong có chút kinh ngạc, không ngờ Phượng Hoàng Nhân Hoàng lại nói chuyện thẳng thắn như vậy. Hợp tác tu luyện, đó là chuyện chỉ xảy ra giữa những đạo lữ có quan hệ vô cùng thân mật. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lúc này nhìn chăm chăm Diệp Phong, đôi mắt cao quý xinh đẹp thoáng hiện một tia tiếu ý khó hiểu, ta quả thực có ý nghĩ này, nhưng tu vi của ngươi bây giờ quá yếu. Thân phận quá thấp, trong thời gian ngắn ta đoán chừng sẽ không để mắt đến ngươi. Cứ xem ngươi có năng lực đuổi kịp bước chân của ta hay không. Diệp Phong lúc này nhìn vào đôi mắt Mỹ Lệ đầy ẩn ý của Phượng Hoàng Nhân Hoàng, nhất thời có chút ngượng ngùng, không biết nên nói gì. Không nhắc đến chuyện này nữa. Phượng Hoàng Nhân Hoàng đột nhiên đổi chủ đề, ta vẫn nên tiếp tục chỉ điểm tu hành cho ngươi. Ngươi có điểm nào không hiểu trong tu luyện võ đạo, bây giờ đều có thể hỏi ta. Diệp Phong gật đầu, cũng không nhắc lại chủ đề đó nữa, dù sao chuyện đó còn quá xa vời. Tiếp theo, Diệp Phong bắt đầu cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng thảo luận về tu hành võ đạo. Không thể không nói, Phượng Hoàng Nhân Hoàng với tư cách là đạo hoàng tầng thứ ba, sự lĩnh ngộ và nhận thức về tu hành đều vượt xa Diệp Phong ở cảnh giới hiện tại. Cho nên, Diệp Phong đã học được rất nhiều từ nàng, dù Diệp Phong có thể dựa vào thôn phệ để không ngừng đột phá tu vi, nhưng kinh nghiệm chiến đấu, lĩnh hội võ học, cũng như tâm đắc trải nghiệm trong các đại cảnh giới, bao gồm một số kỹ xảo tu luyện, những thứ này không thể có được qua thôn phệ. Phượng Hoàng Nhân Hoàng vừa vặn có thể bù đắp nhược điểm hiện tại của Diệp Phong. Dù chỉ là một đêm, nhưng Diệp Phong đã thu hoạch được rất nhiều tri thức, quả đúng là nghe vua nói một buổi, hơn đọc sách 10 năm, mãi đến bình minh, khi phương đông nổi lên một tia sáng bạc. Diệp Phong mới chân thành ôm quyền với Phượng Hoàng Nhân Hoàng, đa tạ Phượng Hoàng tiền bối đã chỉ điểm một đêm, và cũng đa tạ tiền bối đã thay ta trừ khử hai kẻ địch thần bí. Phượng Hoàng Nhân Hoàng lúc này khẽ cười. Trên gương mặt tuyệt mỹ lộ ra một tia thần sắc khó hiểu, chỉ là nhấc tay mà thôi. Ân tình của trưởng giáo Chí Tôn xem như ta đã trả, ngươi về nói với hắn, ta không lừa gạt hắn. Diệp Phong lập tức cười nói, vâng, ta sẽ bẩm báo lại với trưởng giáo Chí Tôn. Tối nay Phượng Hoàng tiền bối đã dạy ta rất nhiều tri thức về tu hành, đối với ta là một thu hoạch khổng lồ. Lần này Diệp Phong không phải đang tâng bốc, mà là thật sự thu hoạch được rất nhiều. Tu vi cảnh giới có được qua thôn phệ. Đôi khi võ đạo nhận thức và tâm cảnh không theo kịp, đây luôn là điều khiến hắn phiền não. Nhưng tối nay, hắn đã bù đắp được nỗi phiền não này. Đúng lúc này, thân ảnh Phượng Hoàng Nhân Hoàng khẽ động, bóng hình xinh đẹp thướt tha đã biến mất trên đỉnh núi. Diệp Phong nhìn vào nơi thân ảnh kia biến mất, trong nhất thời lại có cảm giác lưu luyến nhàn nhạt. Bởi vì ấn tượng đầu tiên của Phượng Hoàng Nhân Hoàng đối với hắn rất tốt, hơn nữa họ đã thảo luận kiến thức võ đạo cả một đêm, cũng coi như đã hoàn toàn quen biết. Mình đang nghĩ gì vậy, nàng là một đại nhân vật cấp Nhân Hoàng mà. Diệp Phong khẽ lắc đầu, có chút lặng lẽ cười. Ngay sau đó, hắn cũng khẽ nhảy lên, rời khỏi đỉnh Vũ Hóa Sơn. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến khu rừng dưới chân núi. Hồn lực bàng bạc của hắn tỏa ra, giống như một cái máy quét bắt đầu rà soát kỹ lưỡng khu vực xung quanh. Tìm thấy rồi, Đột nhiên, ánh mắt Diệp Phong sáng lên, sau đó nhanh chóng chạy về hướng đó. Rất nhanh, hắn đã đến một vùng đầm lầy, trên đó nằm hai cỗ thi thể cháy đen. Chính là hai kẻ địch thần bí bị Phượng Hoàng Nhân Hoàng giết chết đêm qua. Diệp Phong đi tới, nhìn hai cỗ thi thể, trong mắt lại lộ ra vẻ nghi hoặc sâu sắc. Rốt cuộc là ai muốn phục kích mình? Đầu tiên, loại trừ khả năng là cường giả kim giáp tộc. Dù nơi này cách xa khu vực hạch tâm của Vũ Hóa Thần Môn, nhưng vẫn là địa bàn của hoang vực, cường giả kim giáp tộc không thể nào ẩn nấp đến đây. Vậy thì chính là Thiên Long Thần Chủ. Ánh mắt Diệp Phong lúc này lộ ra một tia suy đoán. Thiên Long Thần Chủ là khả năng lớn nhất, nhưng Diệp Phong cũng có chút chấn động. Không ngờ dưới trướng Thiên Long Thần Chủ lại có hai cường giả cấp bậc nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn vì hắn mà bán mạng, thực sự có chút rung động. Nếu đêm qua không ở cùng Phượng Hoàng Nhân Hoàng, có lẽ mình thật sự đã bị bắt. Bất kể thế nào, trước tiên cứ thôn phệ công lực của hai cường giả này đã. Diệp Phong thì thầm, sau đó bắt đầu phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao phủ hai cỗ thi thể cháy đen của hai người hộ đạo. Mặc dù họ đã bị hỏa diễm chi lực của Phượng Hoàng Nhân Hoàng thiêu đốt mất không ít huyết khí năng lượng, nhưng dù chỉ giữ lại một nửa công lực và huyết khí tinh hoa. Đối với Diệp Phong mà nói, đó tuyệt đối là chất dinh dưỡng vô cùng to lớn. Kèm theo thôn phệ lĩnh vực bao phủ hai cường giả, Diệp Phong lập tức cảm nhận được một luồng năng lượng thuộc về đạo cảnh giới, bàng bạc vô biên, tinh thuần vô cùng, trong nháy mắt bị hút ra. Thôn phệ vào cơ thể mình. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng cảm giác được công lực trong cơ thể mình như biển cả đang gào thét bành trướng. Công lực của hắn đang gia tăng với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Dù huyết khí năng lượng trên người hai tên áo đen đã mất đi hơn nửa, nhưng đối với Diệp Phong chỉ mới ở phong hào thần cảnh hiện tại, đã là đại bổ. Hơn nữa, hai cỗ thi thể cháy đen này có thể nói là món hời từ trên trời rơi xuống. Khí thế đột phá từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Phong hào thần cảnh tầng thứ 7, thần đế cảnh bát trọng thiên. Phong hào thần cảnh tầng thứ 7, thần đế cảnh cửu trọng thiên. Phong hào thần cảnh tầng thứ 7, thần đế cảnh thập trọng thiên. Nửa bước đạo cảnh giới. Cuối cùng, khí thế tu vi trên người Diệp Phong ngưng lại, lúc này. Hai cỗ thi thể cháy đen bị hắn thôn phệ đã hoàn toàn khô quát, hiển nhiên toàn bộ huyết khí năng lượng và công lực còn sót lại đều đã bị thôn phệ lĩnh vực cướp đoạt không còn. Trở thành chất dinh dưỡng để lớn mạnh cho Diệp Phong. Nửa bước đạo cảnh giới, Diệp Phong lập tức mở mắt, trong con ngươi có thần quang lập lòe, khắp khuôn mặt là vẻ vui sướng. Không ngờ lần này lại có niềm vui bất ngờ như vậy. Dù sao tồn tại cấp bậc đạo cảnh giới ở hoang vực cũng không phổ biến, nói gì đến việc trực tiếp thôn phệ. Lần này đúng là gặp may, Diệp Phong không nhịn được thầm than. Sau khi thôn phệ xong, Diệp Phong lục soát hai cỗ thi thể đã khô quát của người áo đen. Điều khiến hắn có chút thất vọng là trên người chúng không hề có nhẫn chữ vật, xem ra cũng có người không quen mang theo bên mình. Diệp Phong thất vọng lắc đầu, sau đó nhân lúc đêm còn chưa sáng hẳn, trở về Vũ Hóa Thần Môn, dù bây giờ hắn nghi ngờ hai người áo đen là do Thiên Long Thần Chủ phái tới. Nhưng vẫn chưa chắc chắn, hơn nữa chuyện này cũng không thể bẩm báo lên thượng tầng tông môn vì không có chứng cứ. Vì vậy, Diệp Phong chỉ có thể âm thầm cảnh giác cao độ với Thiên Long Thần Chủ và quyết định trong thời gian ngắn sẽ không rời khỏi thần môn. Dù sao chuyện gặp phải tối nay, bây giờ nghĩ lại, Diệp Phong vẫn còn có chút sợ hãi. Nếu tối đó người hắn đi gặp không phải là Phượng Hoàng Nhân Hoàng, có lẽ thật sự đã bị hai người áo đen bắt được. Về đến nơi ở trong Vũ Hóa Thần Môn, Diệp Phong trực tiếp bắt đầu bế quan. Nhưng hắn bế quan chưa được bao lâu, trong nhẫn chữ vật đột nhiên truyền đến một trận ma khí ba động vô cùng kịch liệt. Chuyện gì vậy? Diệp Phong lập tức dùng thần niệm tiến vào nhẫn chữ vật. Liền thấy con viễn cổ tà ma bên trong vậy mà đã tự động trưởng thành, từ thần đế cảnh tầng thứ 7 thập trọng thiên. Tự động tiến giai lên nhập đạo cảnh tầng thứ nhất thập trọng thiên của đạo cảnh giới. Con viễn cổ tà ma này quả là thiên phú dị bẩm, mỗi lần trưởng thành đều trực tiếp vượt qua thập trọng thiên. Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Con viễn cổ tà ma còn nhỏ mà hắn cướp được từ hắc thần tộc trong di tích văn minh viễn cổ, thật sự đã mang đến cho hắn không ít kinh hỉ. Sở Hoàng lúc này cũng cười lên trong không gian nhẫn chữ vật, có con viễn cổ tà ma nhập đạo cảnh tầng thứ nhất thập trọng thiên này mang theo bên người trong nhẫn chữ vật. Quả là một trợ thủ đắc lực. Diệp Phong cũng gật đầu cười, nhìn con viễn cổ tà ma toàn thân tỏa ra ma khí, khôi ngô vô cùng, hết sức hài lòng nói, vừa rồi ta còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ thì không còn nữa. Nếu Thiên Long Thần Chủ thật sự là kẻ muốn hại ta, lần sau gặp mặt, hắn mà còn dám chọc ta liền có thể trực tiếp xử lý hắn. Nói đến đây, một tia kiêng kỵ đối với Thiên Long thần chủ trong lòng Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn tan thành mây khói. Bởi vì bây giờ viễn cổ tà ma đã trưởng thành, nếu liên thủ với mình, đối phó một Thiên Long thần chủ cũng không phải chuyện gì khó khăn. Nghĩ tới đây, Diệp Phong hết sức hài lòng rút thần niệm ra khỏi nhẫn chữ vật. Bây giờ Thiên Long thần chủ đối với hắn đã không còn là vấn đề. Hắn cảm ứng được tu vi ba động cường đại của nửa bước đạo cảnh giới trong cơ thể, trong lòng nghĩ, đã đến lúc đón thần Thương Thiên tiền bối trở về, năm đó khi mới đến thần giới. Chính thần Thương Thiên tiền bối, vị Thương Thiên lãnh chúa này, đã tiếp nhận Diệp Phong, cho hắn rất nhiều trợ giúp. Thậm chí cuối cùng còn truyền thụ cho hắn tuyệt học của vũ hóa thần môn là Chư Thiên Luân Hồi Công. Cho nên Diệp Phong cũng đã hứa với thần Thương Thiên tiền bối, nếu có một ngày hắn có thể nắm giữ quyền thế nhất định trong vũ hóa thần môn, có thể sánh ngang với các nhân vật cấp thần chủ. Sẽ đón ngài trở về. Diệp Phong cảm thấy, với những con bài tẩy trên người mình, cùng với sự trợ giúp của viễn cổ tà ma, sau lưng còn có cổ thái hư chống đỡ. Hắn đã không còn sợ hãi những cái gọi là thần chủ nữa. Vì vậy, hắn quyết định đích thân trở về Thương Thiên lãnh địa năm xưa một chuyến. Đương nhiên, Thương Thiên lãnh địa bây giờ đã mở rộng thành Thương Thiên đế quốc. Thần Thương Thiên tiền bối có lẽ đang ở trong Thương Thiên đế quốc chờ đợi tin tốt của mình. Nhân chuyến đi này, Diệp Phong quyết định sẽ rèn luyện thêm một phen, xem có thể tìm được cơ hội đột phá bình cảnh nửa bước đạo cảnh giới hay không. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị rời đi, bên ngoài phòng đột nhiên bay tới một đạo linh phù. Là truyền âm phù sao? Diệp Phong hơi nghi hoặc, là ai đột nhiên muốn truyền âm cho mình? Hắn vươn tay, bắt lấy đạo linh phù bay đến trước mặt. Bên trong lập tức truyền đến một giọng nói già nua. Diệp Phong, đến trung tâm đại điện của vũ hóa thần môn, ta và trưởng giáo Chí Tôn có chuyện muốn nói với ngươi. Thanh âm này chính là của cổ thái hư tiền bối. Cổ thái hư tiền bối và trưởng giáo Chí Tôn cùng lúc muốn tìm ta có chuyện. Diệp Phong thầm nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì mà đáng để hai vị đích thân tìm mình. Hắn không chút do dự, lập tức rời khỏi nơi ở, bay về phía trung tâm đại điện của vũ hóa thần môn. Rất nhanh, hắn đã hạ xuống trước một tòa đại điện bạch ngọc vàng son lộng lẫy, bước vào bên trong, thấy hai thân ảnh đang đứng ở đó, chính là trưởng giáo Chí Tôn và cổ thái hư. Diệp Phong, ngươi đến rồi. Trưởng giáo Chí Tôn thấy Diệp Phong, lập tức cười nói, đêm qua xem ra ngươi biểu hiện rất không tồi, Phượng Hoàng Nhân Hoàng đã truyền âm cho ta, nói rằng nàng rất hài lòng về ngươi. Diệp Phong cười cười, chỉ là tùy tiện hàn huyên một chút thôi. Cổ thái hư lúc này thì nhìn thẳng vào Diệp Phong, không nhịn được lắc đầu, ta đã khuyên ngươi rồi, bớt nói chuyện tình cảm đi, nó sẽ ảnh hưởng đến tu hành của ngươi. Diệp Phong nghe vậy, lập tức có chút giờ khóc giờ cười giải thích, trưởng giáo Chí Tôn chỉ bảo ta đi ứng phó một chút. Ta không có nói những chuyện khác. Chỉ thỉnh giáo Phượng Hoàng Nhân Hoàng một chút kiến thức về võ đạo tu hành. Cổ thái hư nghe vậy mới khẽ gật đầu, sau đó thần sắc trở nên có chút trịnh trọng. Thôi, nói chuyện chính hôm nay gọi ngươi tới đây, ta và trưởng giáo Chí Tôn đã thương lượng. Chuẩn bị đề bạt ngươi làm thánh tử của vũ hóa thần môn, đồng thời để ngươi chuẩn bị dẫn đầu đông đảo đệ tử và trưởng lão, bao gồm cả thập đại thần chủ cũng sẽ phụ trợ ngươi. Đi cùng đại quân của sáu vực nhân tộc khác hội quân. Tiến hành một trận chiến dịch lớn, tiến vào hắc ám chiến trường, ngăn cản một kế hoạch bí ẩn của hắc ám chủng tộc. Nghe cổ thái hư nói, Diệp Phong sắc mặt lộ ra một tia chấn động, không nhịn được hỏi, là kế hoạch gì mà lại khiến cho bảy đại vực của nhân tộc chúng ta phải liên hợp lại? Trưởng giáo Chí Tôn lúc này ngữ khí mang vẻ ngưng trọng, nghe nói, có không ít hắc ám chủng tộc đang mưu đồ xây dựng một tế đàn viễn cổ dưới lòng đất của hắc ám chiến trường. Nơi không xa bảy đại vực của chúng ta, chuẩn bị triệu hồi một tôn hắc ám đại tà thần giáng lâm. Chúng ta phải ngăn cản tất cả những điều này bằng mọi giá. Diệp Phong nghe vậy, trầm mặc một hồi rồi đột nhiên hỏi, trong vũ hóa thần môn vẫn còn có thánh tử mạnh hơn ta, tại sao lại chọn ta, một người mới, làm thống soái? Trưởng giáo Chí Tôn nghe Diệp Phong hỏi vậy, nhìn cổ thái hư một cái. Cổ thái hư bèn chậm rãi lên tiếng, bởi vì Diệp Phong ngươi là người đặc biệt nhất. Trên người ngươi ẩn chứa tội ác chi nhãn. Có một sự áp chế thiên bẩm đối với hắc ám chủng tộc. Bề ngoài chúng ta là tất cả đại quân hợp lại, nhưng tình hình chiến đấu tuyệt đối vô cùng khó khăn. Cho nên chúng ta chọn để ngươi dẫn đầu mọi người, là vì muốn ngươi vào thời khắc mấu chốt, có thể phát huy ưu thế cá nhân của mình, đi phá hoại hành động lần này của hắc ám chủng tộc. Bất luận thành công hay không, ta và trưởng giáo Chí Tôn đều sẽ đề cử ngươi tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa, xem như là phần thưởng. Nghe cổ thái hư nói vậy, Diệp Phong bất giác gật đầu. Xem ra trưởng giáo Chí Tôn và thái hư tiền bối đã đoán được rằng hắn có thể vận dụng được một phần năng lực của tội ác chi nhãn, Diệp Phong gật đầu. Cất lời, ta có thể đáp ứng yêu cầu của chư vị, nhưng chư vị cũng phải thực hiện lời hứa, rằng bất kể chiến dịch lần này thành công hay thất bại, chư vị phải cùng nhau đề cử ta tiến vào Thanh Thiên Thánh Địa. Đối với Diệp Phong mà nói, Vũ Hóa Thần Môn chỉ là một điểm dừng chân tạm thời, kể từ khi biết được những chuyện liên quan đến Thanh Thiên Vực và Thanh Thiên Thánh Địa từ Lục Thiên Thiên. Hắn đã cảm thấy dù là Vũ Hóa Thần Môn, toàn bộ hoang vực, hay thậm chí cả bảy đại vực của nhân tộc, cũng chỉ là một chốn ao tù nhỏ bé. Thanh Thiên Vực, dù không phải là vực lớn nhất thần giới, cũng lớn hơn bảy đại vực của nhân tộc cộng lại gấp nhiều lần, Diệp Phong hiểu rõ. Nếu muốn trưởng thành đến mức có thể đối kháng với những tồn tại như Hỗn Độn Thần Tộc, bá chủ của thần giới, thì hắn bắt buộc phải không ngừng vươn lên, tiến đến những vùng đất rộng lớn hơn, bởi chỉ có ở những nơi hùng vĩ hơn, những khu vực cao cấp hơn, những thế lực tôn quý hơn, mới có truyền thừa và sức mạnh cường đại hơn, cũng như có thêm nhiều cường giả và sinh linh cho hắn thôn phệ. Lúc này, nghe Diệp Phong đồng ý, trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư đều nhìn nhau mỉm cười. Cổ Thái Hư nhìn Diệp Phong, nói, hiện tại, các thế lực lớn trong các đại vực của nhân tộc đều đang chuẩn bị. Diệp Phong, ngươi cũng chuẩn bị một chút đi. Nếu cần gì, cứ việc nói, ta sẽ cố gắng hết sức đáp ứng. Diệp Phong gật đầu, đáp, đúng là có một việc muốn làm phiền Thái Hư tiền bối. Cổ Thái Hư nói, có gì cần ta giúp, cứ việc nói. Diệp Phong bèn thưa, trước đây, ta vào Vũ Hóa Thần Môn là do một vị tiền bối tên Thần Thương Thiên giới thiệu. Ta cũng đã hứa với người, nếu có thể giành được địa vị nhất định trong môn, sẽ đón người trở về. Nhưng Thần Thương Thiên tiền bối lại có chút khúc mắc với Kỷ Nguyên Thần Chủ, một trong thập đại thần chủ của bổn môn. Năm đó, người bị con trai của Kỷ Nguyên Thần Chủ là Kỷ Ninh hãm hại nên mới bị trục xuất khỏi sư môn. Đây là nỗi đau cả đời của Thần Thương Thiên tiền bối. Vì vậy, ta thỉnh cầu được mời Thần Thương Thiên tiền bối trở lại Vũ Hóa Thần Môn, sau đó kính nhờ trưởng giáo Chí Tôn tái thẩm lại ân oán năm xưa. Ai đúng ai sai, nhất định phải nhận sự trừng phạt thích đáng. Diệp Phong nói xong, giọng điệu mang một vẻ kiên định sâu sắc. Nếu là người khác nói chuyện này, trưởng giáo Chí Tôn có lẽ chẳng buồn để tâm, bởi suy cho cùng cũng chỉ là chút chuyện vặt vãnh, ân oán giữa các đệ tử, vốn chẳng đáng gì để ngài bận lòng. Nhưng người nói những lời này lại là Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại là nhân vật tinh tài tuyệt diễm nhất trong thế hệ trẻ của Vũ Hóa Thần Môn, vừa được đề bạt làm thánh tử. Quan trọng hơn cả, Diệp Phong là ân nhân cứu mạng của Cổ Thái Hư. Thêm vào đó, trưởng giáo Chí Tôn còn đang cần nhờ đến tội ác chi nhãn của Diệp Phong để phá hoại âm mưu triệu hồi Hắc Ám Đại Tà Thần của Hắc Ám chủng tộc. Gộp tất cả những điều này lại, trưởng giáo Chí Tôn không thể không xem trọng. Ngài lập tức lên tiếng, được, bổn tọa đáp ứng ngươi. Diệp Phong, ngươi cứ đưa Thần Thương Thiên về đây, ta sẽ đích thân chủ trì việc tái thẩm ân oán năm xưa. Ai đúng ai sai, tất cả đều phải làm cho rõ ràng. Kẻ có lỗi dù là ai cũng phải chịu trừng phạt. Như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Nghe trưởng giáo Chí Tôn nói vậy, Diệp Phong liền vui mừng chắp tay, vậy xin đa tạ trưởng giáo Chí Tôn. Dù sao cũng còn một khoảng thời gian nữa mới tới lúc tiến vào Hắc Ám chiến trường. Lần này ta định rời Vũ Hóa Thần Môn để đón Thần Thương Thiên tiền bối về, tiện thể rèn luyện bên ngoài, biết đâu có thể đột phá tu vi hiện tại. Tu vi hiện giờ của ngươi là... Vào lúc này, trưởng giáo Chí Tôn dường như mới để ý tới khí tức tu vi trên người Diệp Phong. Nửa bước đạo cảnh, dù là trưởng giáo Chí Tôn, lúc này cũng bị khí tức tu vi trên người Diệp Phong làm cho kinh ngạc. Ngài không thể nào ngờ rằng tu vi của Diệp Phong lại đột phá nhanh đến thế, phải biết. Diệp Phong gia nhập Vũ Hóa Thần Môn thực chất chưa được bao lâu, nhưng trong thời gian ngắn ngủi lại đột phá nhiều như vậy, gần như có thể dùng từ một bước lên trời để hình dung. Không thể không khiến người ta kinh hãi. Cổ Thái Hư lúc này cười nói, Diệp Phong, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Ngươi là thiên tài vạn năm có một, không, vạn năm có một cũng không đủ để hình dung về ngươi. Thành tựu và thiên phú võ đạo của ngươi có thể nói là trước nay chưa từng có trong Vũ Hóa Thần Môn ta. Không dám nói sau này không còn ai, nhưng ít nhất là xưa nay chưa từng có. Dù sao từ khi ta đến Vũ Hóa Thần Môn tới nay, chưa từng gặp qua người trẻ tuổi nào lợi hại như ngươi. Chẳng trách một người trẻ tuổi như ngươi lại khiến cả Phượng Hoàng Thần Hoàng cũng phải hài lòng. Nghe Cổ Thái Hư nói vậy, Diệp Phong lại có chút khiêm tốn đáp, Thái Hư tiền bối quá khen rồi. Trưởng giáo Chí Tôn chỉ kinh ngạc liếc nhìn Cổ Thái Hư một cái. Đây là lần đầu tiên ngài thấy vị sư huynh vốn thanh tâm đạm bạc lại nói nhiều lời ca ngợi một người trẻ tuổi đến vậy. Điều này cho thấy, người trẻ tuổi Diệp Phong này đã thật sự nhận được sự công nhận của Cổ Thái Hư, thậm chí trong giọng điệu còn mang một vẻ kính nể. Sau khi thảo luận thêm một lúc, Diệp Phong chuẩn bị cáo từ. Khoan đã, đột nhiên, Cổ Thái Hư lên tiếng, Thiên Long thần chủ có lẽ rất thèm khát truyền thừa Thiên Long đại đế trên người ngươi. Lần này ngươi rời Vũ Hóa thần môn, có muốn ta đi cùng để đón thần thương thiên, người đệ tử bị hãm hại mà ngươi nói không? Diệp Phong lắc đầu, vừa bước ra đại điện trung tâm vừa cười nói, nếu hắn dám đến, kẻ phải chết nhất định là hắn. Dứt lời, thân ảnh Diệp Phong đã biến mất trên bạch ngọc quảng trường bên ngoài đại điện. Lúc này, trưởng giáo Chí Tôn và Cổ Thái Hư trong đại điện trung tâm trước hết là sững sờ, sau đó đồng loạt nhìn nhau cười. Tên tiểu tử này, quả thật tự tin. Cổ Thái Hư không khỏi lắc đầu. Trưởng giáo Chí Tôn thì nói, Thiên Long thần chủ chắc chắn sẽ đi cướp truyền thừa của Diệp Phong. Nhưng đây cũng là một thử thách đối với nó. Nếu Diệp Phong ngay cả cửa ải Thiên Long thần chủ cũng không qua được, vậy nó cũng không có tư cách trở thành thống soái của Vũ Hóa thần môn tiến vào hắc ám chiến trường sắp tới. Cổ Thái Hư gật đầu, nói, yên tâm đi, tiểu tử Diệp Phong này ta rất hiểu. Nếu không có tự tin tuyệt đối, nó sẽ không nói ra những lời như vậy. Trưởng giáo Chí Tôn cũng gật đầu, nói, chúng ta vẫn nên mau chóng tập hợp tất cả đệ tử Vũ Hóa thần môn, huấn luyện họ thành một đội quân nhân tộc phối hợp ăn ý. Chờ Diệp Phong trở về là có thể trực tiếp ra chiến trường. Sau khi rời khỏi đại điện trung tâm, Diệp Phong bay thẳng về hướng Thương Thiên Đế Quốc. Thương Thiên Đế Quốc nằm ở một góc hẻo lánh của hoang vực, chính là nơi Diệp Phong xuất thân, nên hắn chẳng cần nhìn bản đồ, cứ dựa theo trí nhớ là có thể tìm được phương hướng chính xác. Ngay khi Diệp Phong vừa rời khỏi Vũ Hóa thần môn, hắn lập tức cảm ứng được một luồng khí tức cường đại lúc ẩn lúc hiện đang bám theo sau lưng mình, ẩn mình trong hư không. Lần này rời môn, Diệp Phong đã đề cao cảnh giác, cho nên dù thân ảnh kia ẩn nấp kín kẽ đến đâu cũng bị hồn lực cường đại của hắn bắt được dấu vết. Khí tức tu vi này tựa như nhập đạo cảnh thập trọng thiên, lại còn có một tia long khí, rất tương tự với năng lượng của Thiên Long Đế Hoàng Quyết trong truyền thừa Thiên Long Đại Đế của ta. Xem ra kẻ theo dõi chính là Thiên Long Thần Chủ không thể nghi ngờ. Lúc này, Diệp Phong thầm nghĩ trong lòng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, trong ánh mắt tràn ngập sát ý sôi trào. Hắn cũng đã xác định, hai kẻ áo đen truy sát mình đêm gặp mặt Phượng Hoàng Nhân Hoàng chắc chắn là do Thiên Long Thần Chủ phái tới. Cái chết của hai kẻ áo đen vẫn không thể khiến Thiên Long Thần Chủ kinh sợ. Lần này Diệp Phong đơn độc rời Vũ Hóa thần môn, Thiên Long Thần Chủ vẫn bám theo. Lúc này, Sở Hoàng trong nhẫn chứa đồ lên tiếng, Diệp Phong, có muốn tìm cách giải quyết kẻ bám đuôi phía sau không? Diệp Phong khẽ lắc đầu, đáp, nơi này vẫn còn rất gần Vũ Hóa thần môn, nếu bây giờ động thủ có thể sẽ đả thảo kinh xa. Dù sao Thiên Long Thần Chủ cũng là một nhân vật truyền kỳ, chiến lược chắc chắn vô cùng khủng bố, đây sẽ là một trận ác chiến. Cho nên chúng ta chỉ có thể đợi khi đã cách xa Vũ Hóa thần môn, như vậy mới không thu hút bất kỳ ai đến quan chiến, để chúng ta có thể yên tâm trấn áp hắn. Sở Hoàng gật đầu, ngươi nói không sai, nhưng lỡ như Thiên Long thần chủ đột nhiên ra tay thì sao? Diệp Phong cười cười, tự tin nói, Thiên Long thần chủ bây giờ cũng có cùng suy nghĩ với chúng ta, hắn chắc chắn cũng muốn đợi ta đi xa khỏi Vũ Hóa thần môn rồi mới động thủ. Diệp Phong đoán không lầm, hắn bay ròng rã mấy ngày mấy đêm, Thiên Long thần chủ đều nhẫn nại, không hề vội vã ra tay, ngay cả Diệp Phong cũng không thể không khâm phục sự kiên nhẫn của hắn. Rồi đến một ngày, Diệp Phong đi tới một sa mạc hoàn toàn hoang vu. Chỉ cần xuyên qua sa mạc này là có thể đến Thương Thiên Đế Quốc, nơi đây đã cách Vũ Hóa thần môn vô cùng xa xôi. Đột nhiên đúng lúc này, ầm ầm, một long chảo màu vàng, mang theo khí thế nguy nga và sắc bén vô tận. Lập tức từ trên trời cao ầm ầm vồ xuống, tựa như có thể xé toạc cả đất trời. Thiên Long thần chủ, ngươi quả nhiên không nhịn được muốn ra tay rồi. Ta đã đợi ngươi rất lâu rồi. Nhưng lúc này, Diệp Phong không hề sợ hãi, mà đột nhiên xoay người, mặt mang ý cười nhìn long chảo màu vàng trên không. Ầm ầm, gần như trong nháy mắt, từ trong nhẫn chứa đồ của Diệp Phong, một viễn cổ tà ma đầu đội trời chân đạp đất lập tức lao ra. Oanh, viễn cổ tà ma vung ma chảo khổng lồ. Trực tiếp oanh kích lên trời, va chạm với long chảo màu vàng đang lao xuống, lập tức bùng nổ một tiếng vang kinh thiên động địa, chói tai vô cùng, xuyên kim liệt thạch. Ngay sau đó, long chảo màu vàng đã bị viễn cổ tà ma đánh nát. Hửm, chẳng trách ngươi bình tĩnh như vậy, thì ra trên người ngươi còn có một viễn cổ tà ma. Kèm theo một giọng cười lạnh, ở cuối sa mạc, một nam tử trẻ tuổi mặc trường bào màu vàng bước tới. Nam tử này chính là Thiên Long thần chủ. Một trong thập đại thần chủ của Vũ Hóa thần môn. Thiên Long thần chủ vốn chỉ là một đệ tử bình thường của Vũ Hóa thần môn, nhưng hắn đã mạo hiểm tiến vào Viễn Cổ Thiên Long Động. Nhận được động phủ truyền thừa của một đại nhân vật trong Viễn Cổ Thiên Long nhất tộc, từ đó một bước lên trời, trở thành nhân vật cấp bậc thần chủ. Vì vậy, hắn được xem như một kẻ mới nổi, khi gặp được Diệp Phong, một người trẻ tuổi sở hữu truyền thừa Thiên Long Đại Đế, Thiên Long thần chủ tự nhiên không thể kìm nén lòng tham. Nghĩ mọi cách để giết chết Diệp Phong, đoạt lấy truyền thừa trên người hắn. Bởi vì hiện tại, chỉ có truyền thừa cái thế của Thiên Long Đại Đế mới có thể giúp hắn tiến thêm một bước, trở nên cường đại hơn. Lúc này, Thiên Long thần chủ nhìn chăm chăm Diệp Phong, cười lạnh nói, Diệp Phong và Diệp Phong, không thể không nói vận khí của ngươi thật tốt. Đêm đó lại có thể được Phượng Hoàng Nhân Hoàng ra tay, giết sạch hai siêu cấp cường giả ta phái đi, khiến ta tổn thất nặng nề. Dưới trướng của ta cũng chỉ có hai tồn tại cường đại cấp bậc nhập đạo cảnh như vậy, nhưng tất cả đều chết vì ngươi. Diệp Phong lúc này mặt không biểu cảm, giọng điệu lạnh nhạt đáp, nếu bọn họ không tìm đến phiền phức của ta, thì sẽ không phải chết. Tất cả là do lòng tham của chính ngươi đã hại chết hai thuộc hạ đó. Bây giờ ngươi nói vậy, chẳng qua chỉ là để tìm cớ cho sự áy náy và bất lực trong lòng mình mà thôi. Ngươi câm miệng cho ta. Thiên Long thần chủ lập tức có chút tức giận gầm lên. Ngay sau đó, mặt hắn lộ ra một nụ cười âm trầm, nói, Diệp Phong, ngươi không đắc ý được nữa đâu. Hôm nay không có ai giúp ngươi, ngươi cũng không thể cầu cứu Phượng Hoàng Nhân Hoàng trong nhất thời được. Cho nên, hôm nay ngươi chắc chắn sẽ chết trong tay ta. Ngươi thật sự cho rằng viễn cổ tà ma sau lưng có thể bảo vệ được ngươi sao? Ngươi có át chủ bài, ta cũng có. Ầm ầm, gần như ngay khi Thiên Long thần chủ vừa dứt lời, chiếc vòng tay của hắn đột nhiên tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Một con giao long toàn thân mọc vảy xanh, lập tức từ không gian trong vòng tay bay ra, trên thân tỏa ra yêu khí nồng đậm, rõ ràng đã đạt tới nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Cùng một cấp bậc với viễn cổ tà ma, không ngờ tới chứ, Thiên Long thần chủ cười ha hà, rồi lập tức ra lệnh, Thanh Long, chặn viễn cổ tà ma kia lại cho ta muốn đích thân chém giết Diệp Phong. Vâng, thưa chủ nhân. Con giao long toàn thân mọc đầy lân phiến màu xanh như kim loại, lập tức gầm lên một tiếng, mang theo hung uy vô tận, trong nháy mắt lao về phía viễn cổ tà ma cao lớn vô cùng. Nó há cái miệng rộng dữ tợn, bên trong đầy những chiếc răng nanh dày đặc màu bạc như thép, trông tà ác mà hung tàn. Đây dường như không phải là giao long thuần chủng màu xanh, mà là giao long biến dị, trông vô cùng đáng sợ. Gào, viễn cổ tà ma bản tính cũng hung tàn vô cùng. Lúc này tự nhiên không cam chịu yếu thế, vung vẩy hai ma chảo màu đen, trong nháy mắt xông về phía con giao long màu xanh đang bay lượn trên trời. Ầm ầm, ầm ầm, hai con quái vật khổng lồ, trong nháy mắt đã giao chiến với nhau. Chúng dùng phương thức công kích vô cùng nguyên thủy và tàn bạo, xé nát, tàn sát lẫn nhau, gây ra động tĩnh khổng lồ trên khắp sa mạc. Cùng lúc đó, đôi đồng tử màu vàng óng của Thiên Long thần chủ, trong nháy mắt đã khóa chặt vào Diệp Phong đang đơn độc một mình. Mặt hắn lộ ra nụ cười tàn nhẫn, cất lời, chỗ dựa lớn nhất của ngươi đã bị kiềm chế, tiếp theo, hãy từ từ tận hưởng cái chết của mình đi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi ngay lập tức đâu, ta sẽ từ từ tra tấn ngươi, cho đến khi ngươi nói ra truyền thừa của Thiên Long Đại Đế. Nhìn nụ cười tàn nhẫn trên mặt Thiên Long thần chủ ở phía xa, Diệp Phong vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cất tiếng hỏi, Thiên Long thần chủ. Ngươi thật sự chắc chắn rằng đã nắm chắc phần thắng rồi sao? Thiên Long thần chủ lạnh lùng đáp, át chủ bài lớn nhất của ngươi, còn viễn cổ tà ma kia đã bị ta kiềm chế, bây giờ ngươi còn thủ đoạn gì để chống lại ta? Diệp Phong nhàn nhạt nói, thực lực của bản thân ta cũng không yếu. Thiên Long thần chủ lập tức cười ha hà, giọng điệu đầy mỉa mai, ta thừa nhận ngươi tiến bộ rất nhanh, trong thời gian ngắn đã đột phá đến nửa bước đạo cảnh. Nhưng ta phải cho ngươi biết, tu vi của ta bây giờ là nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn. Nhập đạo cảnh không giống như phong hào thần cảnh, mỗi một cấp độ chênh lệch đều vô cùng lớn. Ngươi có tin không, ta chỉ cần một tay là có thể bóp chết ngươi. Ánh mắt Diệp Phong băng lãnh, đáp, ngươi có thể thử xem. Đế Hoàng Long Chảo, đột nhiên trong khoảnh khắc, Thiên Long thần chủ lập tức ra tay. Một tay của hắn lập tức biến thành Long Chảo với lân phiến kim loại kiên cố vô cùng, chộp thẳng về phía Diệp Phong. Chấn Hoàng Tháp, trong chớp mắt. Diệp Phong lập tức tung ra chiến binh cường đại của mình, Chấn Hoàng Tháp, một tòa tiểu tháp màu vàng sẫm từ trong cơ thể Diệp Phong bay ra, tỏa ra vạn trượng thần quang. Ngay sau đó biến thành một tòa kim loại tháp khổng lồ, trực tiếp va vào Long Chảo màu vàng của Thiên Long thần chủ. Cong, lập tức, trên không trung vang lên một trận âm thanh kim loại giao nhau chói tai. Thiên Long thần chủ dù cường đại, nhưng long chảo màu vàng của hắn cũng không thể cào nát Chấn Hoàng Tháp, chỉ để lại một vệt trắng trên bề mặt, hoàn toàn không có tổn thương rõ rệt. Chấn Hoàng Tháp, Thiên Long Thần Chủ ánh mắt kinh ngạc, không khỏi thốt lên, trưởng giáo chí tôn đối với người trẻ tuổi như ngươi thật là sủng ái. Vậy mà lại đem cả bản mệnh pháp bảo năm xưa của ngài ấy cho ngươi. Diệp Phong nói, đây là phần thưởng ta nhận được khi đứng đầu trong thí luyện chân truyền, bây giờ vừa hay dùng để đối phó với ngươi. Ầm ầm, lúc này, dưới sự khống chế tâm thần của Diệp Phong, Chấn Hoàng Tháp lập tức biến thành một tòa cự tháp vạn trượng, tỏa ra thần quang vô tận, oanh kích về phía Thiên Long Thần Chủ. Nếu tu vi của ngươi bước vào đạo cảnh, có lẽ vận dụng Chấn Hoàng Tháp ta còn không địch lại ngươi. Nhưng bây giờ tu vi của ngươi trung quy vẫn chưa bước vào đạo cảnh chân chính, ngươi căn bản không thể phát huy được sức mạnh thực sự của Chấn Hoàng Tháp. Vừa hay hôm nay ta giết ngươi, đoạt được truyền thừa Thiên Long Đại Đế, lại có được Chấn Hoàng Tháp, không thể không nói, vận khí của ta thật tốt. Lúc này, ánh mắt Thiên Long Thần Chủ tràn đầy tham lam. Hắn trực tiếp vươn tay, hét lớn một tiếng, không gian giam cầm. Đây là một thủ đoạn mà chỉ cường giả nhập đạo cảnh mới có. Trước đây, Phượng Hoàng Nhân Hoàng khi thiêu chết hai kẻ áo đen cũng đã sử dụng thủ đoạn này, lập tức có thể giam cầm mọi thứ trong một không gian nhỏ bé. Ông, lúc này, Chấn Hoàng Tháp lập tức bị Thiên Long Thần Chủ giam cầm trên không trung, nhất thời không thể động đậy. Không thể không nói, Thiên Long Thần Chủ vẫn có chút tài năng, vô cùng lợi hại, thủ đoạn cũng rất nhiều. Nhưng Diệp Phong lúc này vẫn duy trì trạng thái tỉnh táo. Hắn biết rõ, Thiên Long Thần Chủ có thể đi đến ngày hôm nay, tự nhiên không phải là một tồn tại có thể tùy tiện đối phó. Đã như vậy thì chiến một trận cho thỏa. Trên người Diệp Phong lập tức bùng lên một luồng chiến ý siêu cường. Diệp Phong, ta thừa nhận gần đây tu vi ngươi tăng tiến rất nhanh, mới vào Vũ Hóa Thần Môn chưa được bao lâu đã đột phá đến nửa bước đạo cảnh. Nhưng ngươi phải biết, mỗi một cấp độ của đạo cảnh chênh lệch đều vô cùng lớn hơn phong hào thần cảnh rất nhiều. Cho nên ngươi căn bản không hiểu được khoảng cách giữa chúng ta bây giờ lớn đến mức nào. Kết cục của việc ngươi đối nghịch với ta đã được định sẵn, đó chính là cái chết. Lát nữa ngươi sẽ phải chết. Thiên Long Thần Chủ lập tức gầm lên, trong mắt tràn đầy vẻ khinh thường và mỉa mai sâu sắc. Ầm ầm, sức mạnh của nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn toàn diện bộc phát. Toàn bộ năng lượng tựa như biển lớn cuộn trào, từ trên người Thiên Long Thần Chủ điên cuồng tuôn ra. Vậy mà thoáng cái đã thổi tan nát cả vòng xoáy vận mệnh của Chư Thiên Luân Hồi Công. Ha ha ha, Thiên Long Thần Chủ cười lớn, giọng điệu đầy mỉa mai, Diệp Phong. Một võ giả chỉ mới nửa bước đạo cảnh như ngươi, làm sao chống lại ta? Cái chết là vận mệnh và kết cục đã định của ngươi, nhưng ngay lúc Thiên Long Thần Chủ đang cười lớn, Diệp Phong đột nhiên thừa dịp hắn lơ là cảnh giác. Lập tức thi triển át chủ bài tối cường mà hắn đã học lỏm được từ bản sao của Hồng Trần Thần Chủ. Dị tượng vạn trượng hồng trần. Ông, gần như không có bất kỳ dấu hiệu nào, một thế giới vạn trượng hồng trần trực tiếp bao phủ lấy Thiên Long Thần Chủ đang cất tiếng cười to, trong chớp mắt. Thiên Long Thần Chủ đột nhiên phát hiện hoàn cảnh xung quanh không còn là sa mạc, hắn vậy mà đã biến thành một thư sinh yếu đuối tay trói gà không chặt, đang ở nơi hoang dã. Bị một đám sơn tặc vây khốn tình huống gì thế này? Tại sao ta đột nhiên lại biến thành một kẻ tay trói gà không chặt? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Thiên Long Thần Chủ không có hồn lực cường đại như Diệp Phong. Cho nên lúc này hắn vậy mà thoáng cái đã chìm sâu vào huyễn cảnh, căn bản không thể thoát ra, chỉ có thể bị một đám sơn tặc đánh đập vô cùng thảm thương. Hoàng Kim Cự Ma Thượng Cổ dị tượng, cùng lúc đó, Diệp Phong bên ngoài huyễn cảnh, đã chớp lấy cơ hội ngàn năm có một này, lập tức phóng ra dị tượng thượng cổ mạnh nhất của mình. Hoàng Kim Cự Ma, đại diện cho sức mạnh và công phạt cực hạn. Ầm ầm, trên người Diệp Phong lập tức hiện lên một cự ma khổng lồ, trực tiếp vung một nắm đấm màu đen to bằng một tinh cầu, mang theo lực phá hoại và sức công phá vô song. Trong nháy mắt oanh kích về phía Thiên Long Thần Chủ đang lạc lối trong huyễn cảnh bên dưới. Ầm ầm, lực lượng kinh khủng vô biên bùng nổ, một kích kinh hoàng của Hoàng Kim Cự Ma trực tiếp đánh mạnh vào người Thiên Long Thần Chủ. A, Thiên Long Thần Chủ lập tức phát ra một tiếng hét thảm kinh thiên động địa. Răng rắc. Răng rắc, gần như ngay trong khoảnh khắc này, xương cốt toàn thân Thiên Long Thần Chủ, không biết đã bị đánh gãy bao nhiêu cái. Nhưng cũng chính lúc này, Thiên Long Thần Chủ đã bị đòn công kích mạnh mẽ đánh bật ra khỏi huyễn cảnh. Hắn lập tức phun ra một ngụm máu tươi, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi, nhìn chằm chằm Diệp Phong trên không trung, không khỏi kêu lên, vạn trượng hồng trần. Đây là bản lĩnh sở trường của Hồng Trần Thần Chủ, ngay cả trưởng giáo chí tôn năm đó muốn học hỏi từ nàng, nàng còn không thèm để ý. một đệ tử nhỏ bé như ngươi, tại sao lại biết được? Điều đó không thể nào. Lúc này, Thiên Long thần chủ quả thực hoảng sợ đến cực điểm, trong lòng cũng tràn đầy nghi hoặc sâu sắc. Tại sao vận khí của Diệp Phong lại tốt đến vậy? Lần nào truy sát Diệp Phong, cũng vừa hay gặp được Phượng Hoàng Nhân Hoàng giúp đỡ hắn. Lần này truy sát, Thiên Long thần chủ lại tuyệt vọng phát hiện, người trẻ tuổi này có quá nhiều thủ đoạn và át chủ bài, quả thực là lớp lớp không cùng. Ta không cam tâm, Thiên Long thần chủ lúc này đột nhiên từ dưới đất bò dậy. Ánh mắt và khí thế của hắn trở nên lạnh lẽo và rét buốt chưa từng có. Diệp Phong, ngươi thực sự là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Tất cả đều là do ngươi ép ta, hôm nay dù có liều mạng, ta cũng phải chém giết ngươi. Chỉ cần đoạt được tất cả bảo vật trên người ngươi, hấp thu khí vận của ngươi, thì trong toàn bộ nhân tộc, sẽ không ai có thể cản được ta. Thiên Long thần chủ lúc này nói ra một phen vô cùng tham lam, nhưng trong lời nói lại tràn đầy sự kinh ngạc và khâm phục đối với Diệp Phong. Rõ ràng, sự kinh tài tuyệt diễm của Diệp Phong bây giờ đã đến mức khiến cả kẻ địch cũng phải không nhịn được mà cảm thán sự yêu nghiệt của hắn. Lúc này, Thiên Long thần chủ đối với Diệp Phong càng ngày càng tham lam. Hắn trong nháy mắt gầm lên, thiêu đốt Long Đế chi huyết của ta. Soạt, trong khoảnh khắc, trong đầu Thiên Long thần chủ, giọt Long Đế chi huyết mà hắn đã ngưng luyện dòng dã 20 năm, lập tức bùng cháy, một loại năng lượng kinh khủng trong nháy mắt bùng nổ. Oanh, một luồng năng lượng và khí thế khủng bố vô biên, lập tức từ trên người Thiên Long thần chủ dâng lên. Vết thương nặng của hắn trong nháy mắt đã hoàn toàn hồi phục. Ngẩng, thậm chí kèm theo một tiếng long ngâm vang dội, một long hồn màu vàng lập tức từ trên người Thiên Long thần chủ dâng lên, bao quanh lấy hắn. Khiến hắn trông như một vị viễn cổ long đế sống lại. Uy thế này thực sự quá mênh mông, khiến người ta không nhịn được muốn quỳ lạy. Dù là Diệp Phong, lúc này cũng cảm nhận được một cảm giác ngạt thở. Xem ra truyền thừa đại năng mà Thiên Long thần chủ nhận được từ viễn cổ Thiên Long động, quả thực vô cùng lợi hại. Long đế uy áp đối với ta vô dụng, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng. Thiên Long đế hoàng quyết, trong chớp mắt, Diệp Phong cũng vận hành truyền thừa của Thiên Long đại đế, mặc dù tu vi của Diệp Phong quả thực không mạnh bằng Thiên Long thần chủ. Nhưng Thiên Long đại đế thân là đại đế của Thiên Long nhất tộc, truyền thừa của ngài tự nhiên là chí cao vô thượng nhất. Truyền thừa của Thiên Long thần chủ, có lẽ chỉ là truyền thừa của một vị đại năng nào đó trong Thiên Long nhất tộc. Nhưng chung quy vẫn không thể sánh bằng đại đế chí cao vô thượng chân chính của Thiên Long nhất tộc. Ngang, kèm theo một tiếng long ngâm vang dội, trên người Diệp Phong cũng xông ra một long hồn màu vàng khổng lồ vô cùng. Trong khoảnh khắc, trên không trung xuất hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ dị. Hai long hồn màu vàng khổng lồ, lúc này đang đối đầu gầm thét. Thiên Long thần chủ có vẻ không thể tin nổi. Không khỏi thốt lên, với tu vi nhỏ bé của ngươi, vậy mà đã học được truyền thừa Thiên Long đại đế. Sao ngươi có thể lĩnh ngộ nhanh như vậy? Ta tưởng chỉ có một mình cổ thái hư học được. Lúc này, Thiên Long thần chủ lập tức bộc phát sức mạnh cường đại của mình, gầm lên, bất kể thế nào. Hiện tại ta đã thiêu đốt một giọt Long đế chi huyết, đây là thành tựu mà ta đã tu luyện ngưng luyện dòng dã 20 năm. Hiện tại ta đang ở trạng thái đỉnh phong của đỉnh phong, ai có thể cản được ta? Thiên Long thần chủ toàn thân tỏa ra thần quang màu vàng, long hồn khổng lồ quấn quanh, bề mặt thân hình thậm chí còn mọc ra một lớp vảy rồng dày màu vàng. Hắn trông như một long huyết chiến sĩ, tràn đầy sức chiến đấu. Oanh, Thiên Long thần chủ lập tức xông về phía Diệp Phong, thân thể va chạm với không gian, thậm chí còn tạo ra âm thanh nổ vang, hiển nhiên vô cùng đáng sợ, tốc độ nhanh vô cùng. Tiểu tử Diệp Phong, ngươi nhất định phải chết. Thiên Long thần chủ phát ra tiếng cười tàn nhẫn. Ngay sau đó, hắn đã đến trước mặt Diệp Phong, móng vuốt màu vàng, sắc bén như hoàng kim thần kiếm, lập tức đâm vào cơ thể Diệp Phong. Ông, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, thân ảnh Diệp Phong lại trong nháy mắt biến mất. Cái Diệp Phong mà Thiên Long thần chủ đâm trúng chỉ là một đạo tàn ảnh mà thôi. Cái gì? Tốc độ còn nhanh hơn cả trạng thái long đế của ta. Thiên Long thần chủ nhìn tàn ảnh trước mặt từ từ biến mất, sắc mặt lập tức biến đổi. Ầm ầm, ngay sau đó, bản tôn thực sự của Diệp Phong đã từ trong hư không phía sau Thiên Long thần chủ lao ra, một đấm đánh vào sau lưng hắn. Oanh, một loại lực lượng khủng bố đến cực điểm bùng nổ. Dưới trạng thái Thiên Long đế hoàng quyết, cộng thêm sức mạnh khủng bố của hỗn độn thể, lực phá hoại của cú đấm này có thể nói là kinh khủng tới cực điểm. Răng rác, Thiên Long thần chủ dù đang ở trong trạng thái Long đế, sống lưng sau lưng lúc này cũng bị đánh gãy trong nháy mắt. A, hắn lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Hiển nhiên vô cùng đau đớn. Tiểu tử, ngươi thật âm hiểm, Thiên Long thần chủ gầm lên, trực tiếp thi triển một bộ truyền thừa có sức phá hoại cường đại của trạng thái Long Đế. Vạn kiếp nguyên thủy đồ đằng thần thánh phá toái đế vương long hồn đại bảo phá quang ba. Đột nhiên, Thiên Long thần chủ gầm lên, nói ra một cái tên vô cùng dài, nhưng quả thực là một bí thuật sát phạt thâm ảo tới cực điểm. Ầm ầm, gần như ngay sau đó, long hồn màu vàng trên người Thiên Long thần chủ lập tức phân hóa thành ngàn vạn chùm sáng màu vàng óng, tựa như vạn kiếm quy tông. Chúng lấy hắn làm trung tâm, bao trùm toàn bộ không gian trong phạm vi ngàn dặm, rồi điên cuồng oanh tạc, giống như ngàn vạn quả bom bị kích nổ cùng lúc. Trên sân xuất hiện một cảnh tượng rung động thị giác cực mạnh. Vùng đất rộng ngàn dặm, toàn bộ đều bị vụ nổ màu vàng bao phủ, tựa như bị oanh tạc thay phiên mấy vạn lần. Toàn bộ mặt đất xuất hiện một hố sâu khổng lồ, vòm trời cũng suýt bị nổ rách. Khói thuốc súng vô tận bốc lên, bụi mù che lấp cả nhật nguyệt, cả sa mạc dường như sắp bị hủy diệt. Không thể không nói, bí thuật sát phạt cuối cùng mà Thiên Long thần chủ tung ra, mặc dù tên rất dài, nhưng uy năng quả thực vô cùng khủng bố. Khụ khụ trong làn bụi mù vô tận, kèm theo một tiếng ho khan, Thiên Long thần chủ với quần áo rách nát, khóe miệng rỉ máu, tóc tai bù xù, bước ra từ trong bụi. Hắn nhìn xung quanh cảnh hoang tàn vô tận, ngay cả hai con cự thú đáng sợ là viễn cổ tà ma và giao long màu xanh cũng bị nổ cho toàn thân máu me đầm đìa. Nằm thoi thóp trong đống phế tích ở nơi xa. Rõ ràng, đây là một loại hủy diệt chi thuật mang tính đồng quy vu tận, giết địch một vạn tự tổn tám ngàn. Thiên Long thần chủ lúc này dù đã hao hết tất cả sức lực, bản thân cũng bị nổ đến sắp chết, nhưng hắn lại cười. Bởi vì trong phạm vi ngàn dặm, giữa đống phế tích bị hủy diệt, hoàn toàn không có bóng dáng của Diệp Phong. Điều đó có nghĩa là, Diệp Phong đã bị nổ thành tro bụi. Ha ha ha ha ha, Thiên Long thần chủ phát ra tiếng cười ngạo nghễ. Ngươi đang cười cái gì? Nhưng đột nhiên đúng lúc này, một giọng nói trẻ tuổi vang lên giữa vùng phế tích trống trải vô cùng. Cái gì? Khoảnh khắc sau, trong ánh mắt đờ đẫn của Thiên Long thần chủ, Diệp Phong một thân áo trắng như tuyết, y phục phiêu diêu, vô cùng yêu nhã và tiêu sái bước ra từ một trùng động hư không. Không hề bị bất kỳ tổn thương nào. Trùng động hư không, Thiên Long thần chủ nhìn cái lỗ sâu không gian đen ngòm, hoàn toàn tuyệt vọng, người rốt cuộc là ai? Ngay cả năng lực thiên phú của thái cổ thần trùng trong truyền thuyết ngươi cũng biết. Các loại thủ đoạn của Diệp Phong tầng tầng lớp lớp, thậm chí ngay cả trùng động hư không cũng làm ra được, khiến Thiên Long thần chủ cảm nhận được sự tuyệt vọng sâu sắc. Thế này thì làm sao mà chiến thắng được? Thế thì còn đánh như thế nào? Từng thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của Diệp Phong đã hoàn toàn khiến Thiên Long thần chủ cảm thấy tuyệt vọng. Bởi vì ngay cả cấm kỵ thủ đoạn cuối cùng của hắn, loại bạo tạc kinh khủng tự làm tàn phế bản thân, cũng không thể làm Diệp Phong bị thương. Diệp Phong đã lợi dụng không gian bảo thạch, tại chỗ mở ra một trùng động hư không ở tầng sâu hơn. Hắn trốn trong lỗ sâu hư không, những vụ nổ bên ngoài căn bản không thể tổn thương được hắn. Bởi vì trùng động hư không là một không gian ở tầng sâu hơn cả hư không, tương đương với việc không cùng một chiều không gian với thế giới bên ngoài. Cho nên vụ nổ cuối cùng của Thiên Long thần chủ, dù suýt chút nữa đã làm vỡ nát cả không gian, nhưng vẫn không thể làm Diệp Phong bị thương. Lúc này, Diệp Phong với ánh mắt vô cùng băng lãnh, nhìn chằm chằm Thiên Long thần chủ đang tuyệt vọng trên mặt đất, cười lạnh nói, ngươi có biết tại sao ta lại một mình rời khỏi Vũ Hóa thần môn không? Đó là vì ta căn bản không sợ ngươi. Nếu ta sợ, ta đã mang theo Thái Hư thần chủ rồi. Thiên Long thần chủ lúc này ánh mắt xám xịt như tro tàn, dù Diệp Phong đang nói, hắn cũng không hề để tâm. Võ đạo ý chí của hắn đã hoàn toàn bị Diệp Phong nghiền nát tan tành, mất hết mọi lòng tin. Diệp Phong thấy bộ dạng đáng thương của Thiên Long thần chủ, bèn lên tiếng, một kẻ như ngươi đã phế rồi, tinh thần đã phế, vậy thì hãy trở thành chất dinh dưỡng cho ta đi. Ầm ầm, Diệp Phong trong nháy mắt đã đến trước mặt Thiên Long thần chủ, trực tiếp phóng ra vòng xoáy thôn phệ của mình. Ầm ầm, một vùng thôn phệ lĩnh vực hắc ám rộng lớn, trực tiếp bao trùm lấy toàn bộ thân thể Thiên Long thần chủ. Hoa lạp lạp lạp, lập tức, một luồng sức mạnh tinh thuần vô cùng, trực tiếp bị thôn phệ lĩnh vực hút ra từ cơ thể Thiên Long thần chủ, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong. Thiên Long thần chủ là cường giả nhập đạo cảnh thập trọng thiên đại viên mãn, lại tu luyện truyền thừa cường đại của đại nhân vật Thiên Long nhất tộc, nên bất luận là sức mạnh hay công lực, đều hùng hồn hơn hai kẻ áo đen trước đó rất nhiều. Cho nên lúc này, khi thôn phệ Thiên Long thần chủ, Diệp Phong cảm thấy công lực và năng lượng huyết khí của hắn còn hùng hậu hơn cả sức mạnh của hai kẻ áo đen bị Phượng Hoàng Nhân Hoàng giết chết trước đó cộng lại. Nửa canh giờ sau, oanh, trong nháy mắt, một luồng khí thế vô cùng đáng sợ từ trên người Diệp Phong bộc phát ra. Dưới sự trợ giúp từ công lực và tinh hoa huyết khí mạnh mẽ của Thiên Long Thần Chủ, Diệp Phong đã thành công phá vỡ bình cảnh nửa bước đạo cảnh, trực tiếp từ nửa bước đạo cảnh xông lên bước vào cấp độ thứ nhất của đạo cảnh, nhập đạo cảnh nhất trọng thiên. Thiên Long Thần Chủ, ngươi quả là cơn mưa đúng lúc, lần này ta ra ngoài vốn chỉ nghĩ xem có thể đột phá tu vi không, không ngờ ngươi lại đến để giúp ta. Lúc này, Diệp Phong nhìn thi thể đã bị thôn phệ khô quát của Thiên Long Thần Chủ trước mặt, lập tức cười lạnh nói. Cùng lúc đó, viễn cổ tà ma ở cách đó không xa, vậy mà đã nuốt sống con giao long màu xanh kia. Ầm ầm, một luồng ma khí khủng bố vô biên, trong nháy mắt bắt đầu từ trên người viễn cổ tà ma bộc phát ra. Viễn cổ tà ma sau khi tiêu hóa toàn bộ con giao long màu xanh, sức mạnh của nó vậy mà thoáng cái đã đột phá, trực tiếp đột phá đến cấp độ thứ hai của đạo cảnh, đạo vương. Diệp Phong thấy vậy, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nói, người nuốt nó rồi đột phá, rất tốt. Viễn cổ tà ma lập tức chạy vội qua, sau đó tiến vào nhẫn chứa đồ của Diệp Phong. Tiếp theo, Diệp Phong vơ vét nhẫn chứa đồ trên người Thiên Long Thần Chủ, rồi trực tiếp bay về phía Thương Thiên Đế Quốc ở nơi xa. Rất nhanh, Diệp Phong đã đến biên cảnh của Thương Thiên Đế Quốc, nhưng đúng lúc này, hắn lại nhìn thấy một đám ma thú đại quân vô cùng hung mãnh, có chừng mười mấy vạn. Dưới sự chỉ huy của một ma nhân thống soái cường đại, vậy mà đang tiến công toàn bộ Thương Thiên Đế Quốc. Lúc này, trong đế đô của Thương Thiên Đế Quốc, thần Thương Thiên, vị Thương Thiên lãnh chúa năm nào, bây giờ hiển nhiên đã trở thành hoàng đế của Thương Thiên Đế Quốc. Ngài mặc một thân long bào màu đen, trên đầu đội bình thiên quan, nhìn mười mấy vạn ma thú đại quân đang vây hãm dưới thành, sắc mặt vô cùng khó coi. Bởi vì đám ma thú đại quân này thực sự quá hung mãnh, binh lực của Thương Thiên Đế Quốc họ đều không thể ngăn cản. Bệ hạ, ngài mau chạy trước đi, chúng thần sẽ chặn đường lui. Lúc này, xung quanh có không ít văn võ bá quan, rối rít lên tiếng. Trong mắt họ cũng là vẻ tuyệt vọng, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng liều mạng. Thần Thương Thiên vô cùng không cam tâm, đế quốc to lớn mà ngài sáng lập, chẳng lẽ hôm nay lại bị hủy diệt dưới sự trà đạp của đám ma thú này sao? Oanh, đột nhiên đúng lúc này, trên không trung xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô cùng hùng vĩ, che khuất cả bầu trời, mang theo uy áp vô tận. Bàn tay lập tức oanh kích xuống, mười mấy vạn ma thú đại quân, gần như chỉ trong nháy mắt, đã bị đập nát toàn bộ, biến thành mảnh vụn đầy đất. Cái gì? Thần Thương Thiên cùng một đám văn võ bá quan, lúc này nhìn cảnh tượng đột nhiên xảy ra trước mắt, lập tức rơi vào trạng thái kinh hãi sâu sắc. Họ không thể nào ngờ rằng, Thương Thiên Đế Quốc vốn đang trong tình thế chắc chắn phải chết, lại đột nhiên nhận được sự trợ giúp của một chí cường giả thần bí. Một tay liền có thể tiêu diệt mười mấy vạn ma thú đại quân. Đây phải là tu vi cường đại đến mức thông thiên nào chứ? Dù là thần Thương Thiên, vị Thương Thiên đại đế này, lúc này cũng nhìn đến trợn tròn mắt. Tất cả văn võ bá quan đều bị chấn động. Tình huống gì thế này? Sao có thể? Cùng lúc đó, vị ma nhân tướng lĩnh cường đại đang thống soái mười mấy vạn ma thú đại quân, nhìn thấy toàn bộ đại quân bị diệt trong nháy mắt, lập tức trợn tròn mắt. Vụt, đúng lúc này, trên không trung đột nhiên hạ xuống một thiếu niên trẻ tuổi áo trắng như tuyết. Chính là Diệp Phong. Diệp Phong, thì ra là ngươi, ngươi bây giờ vậy mà lại cường đại đến thế. Thần Thương Thiên nhìn thấy thân ảnh quen thuộc đó của Diệp Phong, lập tức hiểu ra ai là người ra tay. Thì ra là vị thiên kiêu trẻ tuổi kinh tài tuyệt diễm, phong hoa tuyệt đại nam nào. Một tay diệt mười mấy vạn ma thú đại quân. Diệp Phong à Diệp Phong, bây giờ ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới kinh khủng nào rồi? Lúc này, thần Thương Thiên cũng cảm nhận được sự rung động và cảm thán từ tận đáy lòng. Nhưng trong lòng ngài lúc này lại tràn đầy kích động vô biên, bởi vì ngài biết, Diệp Phong đã trở về, Thương Thiên Đế Quốc sẽ được an toàn. Hơn nữa, Diệp Phong trở về còn mang theo một thân tu vi kinh thiên động địa như vậy, lẽ nào lời hứa mà thiếu niên này đã lập trước mặt ngài năm xưa, cũng sắp được thực hiện rồi sao? Nghĩ đến đây, lòng thần Thương Thiên càng thêm kích động, còn hưng phấn hơn cả lúc ngài đăng cơ làm hoàng đế. Bởi vì giấc mộng cuối cùng của ngài, chính là được trở lại vũ hóa thần môn, một lần nữa theo đuổi sức mạnh võ đạo, và có thể để tông môn trả lại cho mình một sự trong sạch. Năm đó ngài bị hãm hại, chứ không hề trộm cắp linh dược bảo vật trong tông môn, là bị Vu Oan trục xuất. Thương Thiên lãnh chúa, đã lâu không gặp. Diệp Phong lúc này từ xa bay tới, đáp xuống trên tường thành, đi đến trước mặt thần Thương Thiên. Thần Thương Thiên lập tức vui mừng lên tiếng, Diệp Phong. Ngươi bây giờ đã đạt tới cảnh giới nào rồi? Diệp Phong khẽ mỉm cười, đáp, thập đại thần chủ của vũ hóa thần môn, cũng không còn là đối thủ của ta nữa. Hít, Gần như ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Thần Thương Thiên lập tức không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Từng là đệ tử của Vũ Hóa Thần Môn, ngài hiểu rất rõ điều này đại biểu cho điều gì. Thập đại thần chủ bây giờ đều không phải đối thủ của ngươi. Thần Thương Thiên lúc này hoàn toàn bị chấn động. Ban đầu, ngài nghĩ Diệp Phong có thể đã trở thành đệ tử hạch tâm, rồi quay về đón ngài. Nhưng bây giờ xem ra, Thần Thương Thiên phát hiện, thiếu niên quen thuộc trước mắt này, có lẽ đã trở thành một đại nhân vật ghê gớm trong Vũ Hóa Thần Môn. Dù sao đi nữa, Thần Thương Thiên vô cùng vui mừng, bởi vì quyết định ban đầu của ngài là chính xác, ngài đã không nhìn lầm người. Lúc này, ở phía xa, trên cùng của đám ma thú đại quân đã bị tiêu diệt, một ma nhân thống soái có tu vi cường đại đột nhiên lên tiếng, tiểu tử nhân tộc, người rốt cuộc là ai? Kế hoạch tiến công Thương Thiên Đế Quốc lần này là do Hắc Ma Vương Quốc mạnh nhất của địa ma tộc chúng ta ra lệnh. Người dám diệt đi chi đội ma thú này của ta, đây chính là đại quân thường trú của Hắc Ma Vương Quốc. Người đã đắc tội với Hắc Ma Vương Quốc cường đại và kinh khủng nhất, cứ chờ chết đi. Diệp Phong đột nhiên cất lời, địa ma tộc, chủng tộc yếu nhất trong hắc ám chủng tộc ư, chỉ bằng một chủng tộc nhỏ bé này, cũng dám khiêu chiến với ta. Ma nhân thống soái ở phía xa lập tức sắc mặt đại biến, phẫn nộ gầm lên, tiểu tử nhân tộc. Người đừng quá ngông cuồng, nói nhảm nhiều quá, Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, một tay vồ mạnh về phía xa. Mặc dù cách nhau mấy ngàn mét, nhưng ngay khoảnh khắc Diệp Phong nắm chặt tay trong hư không. Bụp, ma nhân thống soái đang gào thét kia, toàn bộ thân hình lập tức vỡ nát. Hít, thực lực thật khủng khiếp, mọi người thấy cảnh này, đều không khỏi lộ ra vẻ kinh hãi trong mắt. Cùng lúc đó, Diệp Phong bỗng nhiên hít nhẹ một hơi về phía toàn bộ chiến trường. Rầm rầm, trong nháy mắt, toàn bộ năng lượng huyết khí trên chiến trường đều bị Diệp Phong nuốt vào bụng. Ông, trong chớp mắt, công lực của hắn đã tăng lên không ít, nhưng cũng chưa đột phá, dù sao đây chỉ là một đám sinh linh yếu ớt. Lúc này, Thần Thương Thiên lên tiếng, Diệp Phong, ma nhân thống soái vừa rồi nói là sự thật. Đám ma thú đại quân này đúng là đến từ địa ma tộc dưới lòng đất, là một bộ phận của đại quân Hắc Ma Vương Quốc. Bây giờ ngươi giết toàn bộ bọn chúng, có thể sẽ gây ra tai họa, chúng ta có nên đi Vũ Hóa Thần Môn cầu cứu không? Diệp Phong đột nhiên cười, nói, ta đã ở đây rồi, đi Vũ Hóa Thần Môn ngươi có thể cầu cứu ai được nữa? Chuyện ta không giải quyết được, Vũ Hóa Thần Môn có lẽ cũng không có ai giải quyết nổi. Lời này Diệp Phong nói rất bình tĩnh, nhưng trong lời nói lại toát ra một sự tự tin và bá khí vô biên. Thần Thương Thiên nghe Diệp Phong nói vậy, chỉ có thể cười khổ một tiếng. Ngài có chút không nhận ra được thiếu niên quen thuộc năm nào nữa. Có lẽ, ở Vũ Hóa Thần Môn, Diệp Phong đã trưởng thành quá nhiều, vị trí và cấp bậc của hắn và Thần Thương Thiên đã không còn cùng đẳng cấp, nên cách suy nghĩ, cân nhắc sự việc cũng khác đi. Diệp Phong nhìn Thần Thương Thiên trước mặt, biết đối phương đang lo lắng địa ma tộc sẽ lại một lần nữa tấn công, hủy diệt toàn bộ Thương Thiên Đế Quốc, hắn suy nghĩ một chút. Rồi đột nhiên nói với Thần Thương Thiên, Thương Thiên Lãnh Chúa, ta dẫn ngài đi một chuyến xuống lòng đất, tiêu diệt cái Hắc Ma Vương Quốc đó. Vậy có lẽ ngài sẽ không còn gì lo lắng nữa nhỉ? Ngươi nói cái gì? Thần Thương Thiên sắc mặt sững sờ, cảm thấy có phải tay mình có vấn đề, nghe nhầm rồi không? Vụt, nhưng khoảnh khắc sau, Diệp Phong đã nắm lấy vai ngài, trong nháy mắt đưa ngài vượt qua núi non biển cả, xuyên qua dòng người đông đúc. Hai người gần như trong chớp mắt đã đến vùng biên cương của Thương Thiên Đế Quốc. Nơi đây là một khu rừng rậm rạp ở biên cương, lối vào nơi sinh sống của địa ma tộc, chính là ẩn giấu trong khu rừng này. Ông, dưới sự dò xét của hồn lực cường đại, Diệp Phong rất nhanh đã tìm thấy lối vào. Mang theo Thần Thương Thiên, hai người trực tiếp nhảy vào lòng đất. Họ xuyên qua rất nhiều tầng, đi thẳng đến tầng thứ 18 sâu nhất. Nơi đây là một vùng đất hắc ám rộng lớn vô ngần. Ở cuối vùng đất, tọa lạc một tòa thành trì cổ lão vô cùng to lớn. Nơi đó chính là vị trí của Hắc Ma Vương Quốc, cũng là hang ổ cuối cùng của địa ma tộc. Thần Thương Thiên lúc này có chút lòng run sợ, không ngờ Diệp Phong nói là làm, trong một nháy mắt, họ đã đến nơi nguy hiểm nhất sâu trong lòng đất này. Địch tập, có cường giả nhân tộc giáng lâm. Ngay khi Diệp Phong và Thần Thương Thiên giáng lâm, trong Hắc Ma Vương Quốc ở cách đó không xa, lập tức vang lên từng đợt tiếng cảnh báo. Từng tên địa ma tộc cao lớn, thân mặc giáp trụ kiên cố, tay cầm binh khí tỏa ra ma khí, có đến mấy chục vạn đại quân, toàn bộ đều từ trong Hắc Ma Vương Quốc chạy ra. Thủ vệ bên ngoài cửa thành, Thần Thương Thiên bị luồng ma khí ngút trời kia dọa đến sắp ngất đi. Từ trước đến nay, ngài chưa từng làm chuyện to gan như vậy, đi thẳng đến hang ổ của địa ma tộc. Đây quả thực là chuyện không dám tưởng tượng, nhưng lúc này, Diệp Phong lại có ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Hắn bay thẳng lên không trung, rồi cất lời, hôm nay, để ta tới thẩm phán vận mệnh của toàn bộ địa ma tộc. Đám địa ma tộc này, sinh tồn ở nơi sâu thẳm hắc ám dưới lòng đất, vô cùng hung tàn tà ác, chỉ biết chạy lên mặt đất cướp bóc đốt giết, xem nhân tộc như thức ăn, tùy ý sát hại và trà đạp. Diệp Phong đã sớm muốn loại bỏ sạch sẽ những chủng tộc hắc ám tà ác này. Địa ma tộc là một nhánh xếp hạng rất cuối trong các hắc ám chủng tộc, so với những chủng tộc cường đại như Bác Thiên tộc hay Hoàng Kim ma tộc thì yếu hơn không biết bao nhiêu lần. Cho nên Diệp Phong mới dám đến đây. Lúc này, Diệp Phong toàn thân lập tức tỏa ra vạn trượng thần quang, chiếu sáng rực cả tầng địa ngục thứ 18 hắc ám. Toàn bộ bắn tên, bắn chết cường giả nhân tộc kia. Một đám thống soái ma nhân của địa ma tộc lập tức gầm lên. Oanh, oanh, oanh, gần như ngay trong khoảnh khắc, vô số mũi tên tỏa ra ma quang, trong nháy mắt bị mấy chục vạn quân lính bắn ra, điên cuồng ám sát về phía Diệp Phong. Ánh sáng đom đóm, sao dám cùng vầng trăng sáng tranh huy. Diệp Phong đột nhiên đưa ra một tay, đè xuống phía dưới. Kèm theo động tác của hắn, ầm ầm, thiên địa nguyên khí vô biên bạo động mãnh liệt, ngưng tụ thành một bàn tay hỗn độn che khuất cả bầu trời, mang theo uy áp và uy thế vô tận, lập tức oanh kích xuống dưới. Bàn tay đánh nát toàn bộ những mũi tên bay đầy trời, sau đó hung hăng đập xuống mặt đất, trong nháy mắt xóa sổ gần một nửa đại quân địa ma tộc. Cái gì? Nhìn thấy đòn tấn công của mình hoàn toàn vô hiệu, hơn nữa còn bị tổn thất mười mấy vạn quân trong nháy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.